Thành Huế, gần đấy mà xa vời. Cuối tháng 4 năm 1972, trên mặt trận Quảng Trị ta đã chiếm được lại thị xã Đông Hà và một số địa bàn quan trọng ở bắc sông Thạch Hãn. Quân ta đã áp sát và chuẩn bị đánh chiếm thị xã Quảng Trị. Thời cơ tiến công Huế đã hiện ra. Đại đội 4 nhận lệnh rời khỏi hậu cứ 108, vào đường 12, sẵn sàng làm mũi vu hồi vào sườn thành Huế. Đã quen với những lần cơ động và nếp sống chiến trường, mọi công việc chuẩn bị rất nhanh. Lệnh trên đến lúc trưa thì chiều tối, đại đội đã sẵn sàng xuất phát. So với cuộc hành quân từ Quảng Bình vào đây dạo trước, thì cuộc hành quân này ngắn hơn nhiều, nhưng chắc chắn là khó khăn, ác liệt thì không kém. Thứ nhất, về mặt địa hình, đường 12 là con đường độc đạo nối Huế với A Lưới, mới được mở đầu những năm 60. Đây là con đường từ độ cao ngót 1000 mét xuống đồng bằng, nên đèo dốc rất nhiều và hiểm trở. Gần như cả chiều dài con đường một bên là ta luy dương cao ngất, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Nó lại là đường độc đạo, không có các tuyến đường tránh nên sử dụng xe tăng rất khó khăn. Khi đang cơ động mà bị chặn đánh cũng khó tìm nơi tránh trú. Mặt khác, do là vùng tranh chấp lại không phải là đường vận chuyển của năm 59 nên con đường không được tu sửa thường xuyên, nhiều đoạn bị hỏng nặng. Đưa xe tăng có trọng lượng lớn đi qua sẽ rất nguy hiểm. Thứ hai, đây là cửa ngõ phía tây của thành phố Huế. Từ A Lưới xuống Huế chỉ chưa đầy 60 cây số. Nếu tính đường chim bay, chỉ trên dưới 30 cây nên địch rất cảnh giác và thường xuyên tăng cường lực lượng phòng thủ. Các cứ điểm động tranh, bình điền đều rất kiên cố, có quân số đông và hỏa lực mạnh, được coi là thành đồng vách sắt của Huế. Ngoài ra, không quân địch hoạt động với cường độ cao. Khi cần thiết, pháo hạm ngoài biển Đông cũng có thể bắn vào. Sau khi đi trinh sát về, Thận đã bàn bạc kỹ với các cán bộ trong đại đội. Anh dự kiến, nếu vào đường 12 thì phải bố trí quân ở khu vực sông Bồ, tức là khoảng cây số thứ 20 tính từ ngã ba Bốp Đỏ. Từ đó xuống Huế chỉ có 40 cây, cách động tranh khoảng 10 cây và đặc biệt là địa hình cho phép giấu quân tốt nhất. Anh dự kiến từ 108 nếu đi nhanh thì một đêm, còn không thì hai đêm sẽ đến vị trí đó. 5 giờ chiều, bộ đội đã ăn cơm xong và tập trung nghe phổ biến mệnh lệnh hành quân. Sau khi hạ đạt các nội dung về đường hành quân, đích đến, chiều dài đường hành quân, đội hình hành quân, Thận nhấn mạnh một số tình huống có thể gặp trên đường. So với đợt hành quân trước đợt này, hoạt động của không quân địch mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là AC-130 thường canh suốt đêm. Cho đến nay, qua tìm hiểu, chúng ta đã hiểu biết hơn về loại máy bay này. Chúng chỉ có súng, đại liên 20 ly và cối 40 ly, nên có thể khẳng định là không thể bắn cháy xe tăng. Tuy nhiên, nó có thể gọi phản lực đến đánh. Vì vậy, nếu gặp AC-130, chúng ta cần bình tĩnh, đóng hết các cửa lại, tìm chỗ kín để giấu xe. Trường hợp bắt đắc dĩ vẫn có thể tiếp tục đi cho đến khi tìm được vị trí thích hợp. Một vấn đề nữa cần hết sức lưu ý là đường hành quân rất nhiều chỗ sạt lở, hư hỏng, nên các đồng chí lái xe phải hết sức cẩn thận. Trường hợp cần thiết, trưởng xe phải xuống xe chỉ huy. Vấn đề thứ ba, xin nhắc các đồng chí cần rút kinh nghiệm đợt trước để giữ bí mật được tốt hơn. Ở bên ấy, các vị trí giấu quân không được kín đáo như ở đây, lại rất gần địch, nên nếu chúng ta không cảnh giác giữ bí mật tốt, thì thiệt hại rất khó lường. Về đội hình hành quân, chỉ có một thay đổi nhỏ là xe 380 sẽ đi cuối cùng với tổ thợ do anh Đề phụ trách để giải quyết các sự cố kỹ thuật trên đường hành quân. Nhiệm vụ như vậy, các đồng chí đã rõ cả chưa? Rõ! Tiếng đáp lại đồng thanh của cả đội. Về xe! Chuẩn bị xuất phát! Thận ra lệnh. Lần lượt, từng xe rời khỏi hầm, tăng ga lao ra đường suối, khói xả phun ra mù mịt một góc đường. Đi hết mấy cây số đường suối, họ ngược ra phía bắc, và mới hơn 8 giờ đã đến ngã ba 91, km 91 đường 14. Thận cho dừng lại nghỉ ngắn, anh nghĩ bụng, chắc đêm nay sẽ đến sông Bô. Hết giờ giải lao, đoàn xe rẽ phải bắt vào đường 12, và chỉ một lúc sau đã đến chân dốc Bốp Đỏ. Dốc Bốp Đỏ không dài lắm, nhưng độ dốc khá cao. Đang là mùa khô, xe tăng qua một cách dễ dàng, nhưng nếu là mùa mưa, chắc sẽ gặp khó khăn. Leo hết dốc Bốp Đỏ,